Ngạo Thế Đan Thần, chương 465, liên tiếp không ngừng cản trở, gocchuyenaudio.com. Trầm tường không ngừng xoay tròn, cái kia to lớn lôi hỏa long quyển giống như sẽ không dừng lại như vậy, điên cuồng lấy ra mặt đất tất cả đến mức đều sẽ bị san thành bình địa, những này kim cương sư ưng bị quyển sau khi đi vào, ở bên trong cùng một ít cự thạch va chạm hoặc là lẫn nhau va chạm. Đồng thời còn bị liệt hỏa nướng, sấm sét nhắm đánh, mấy người kia cũng là như thế, bất quá bọn hắn đều vẫn chưa lập tức chết đi. Chỉ là thân thể chịu đủ tàn phá, chỉ có thể kim cương sư ưng cái kia mấy cái cảnh giới cực hạn võ giả cũng chỉ là linh vũ cảnh sơ kỳ. Thực lực kém xa tít tắp trầm tường, khó có thể chạy trốn trầm tường này sử dụng cường hãn chu tước chân khí thả ra võ kỹ. Hơn nữa bọn họ hiện tại vẫn bị trọng thương. Trầm tường cảm giác được chính mình chu tước chân khí cùng thanh long chân khí chỉ còn lại một nửa thời điểm, liền vội vàng thu công. Chỉ thấy những này kim cương sư ưng cùng mấy người đột nhiên rớt xuống, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cương sư ưng phát sinh thấp giọng gào thét. Tầng tầng đi rơi trên mặt đất tử thương nặng nề, trầm tường nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng cánh cũng trở nên nhỏ rất nhiều. Quyết định phương hướng, nhào phát cáo cánh, bay đến trên không, kế tục hướng mục tiêu điểm phi hành quá khứ, vương quyền tới. Trầm tường vừa đi không bao lâu, hắn liền đến nơi này, bởi vì hắn thu được khẩn cấp đưa tin. Biết được nơi này tử thương vô cùng nghiêm trọng tình huống sau khi, lập tức chạy tới. Nhìn dưới mặt đất một mảnh lớn hôn mê bất tỉnh kim cương sư ưng, nghe này chút ít nhược khẽ kêu. Vương quyền nắm đấm cái chán nhất thời nổi lên gân xanh, hắn nhìn về phía trầm tường biến mất phương hướng, hận không thể lập tức xông tới. Vương lão, trước ta cũng đã nói, chớ xem thường hắn, nguyên bản chính là người cố ý để những này kim cương sư ưng ngăn cản hắn. Hắn làm ra phản kích cũng là chuyện rất bình thường, chỉ có thể nói đây đều là ngươi tự tìm. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn ở nửa đường làm trò gì, chọc giận hắn, nhưng là sẽ chết người, cổ đông thần nói rằng. Vương quyền miệng lớn thở hổn hển, biệt tại hắn lửa giận trong lòng cũng chậm chậm biến mất rồi, hắn hừ lạnh nói, đây là thi đấu quy tắc. Ta cũng không hề đặc biệt ngăn cản hắn, cổ đông thần thấy vương quyền đến, hắn cũng theo ở phía sau. Hắn lo lắng vương quyền sẽ đều trầm tường động thủ, ai, hiện tại chỉ là chết đi một ít linh thú, nếu như ngươi lại khiến người ta ngăn cản hắn. Tử chính là mấy người rồi, cổ đông thần thở dài nói, cái kia mấy cái chỉ có thể kim cương sư ưng người cũng chưa chết đi. Chỉ là hứng chịu vô cùng nghiêm trọng thương, từ vừa mới bắt đầu, ngăn cản trầm tường người đều không có kết quả tốt. Trước đó cái kia mấy cái cũng là trọng thương rớt xuống, vương quyền cũng không phải là muốn ngăn cản trầm tường. Chỉ là muốn kéo dài trầm tường thời gian, nhưng hắn nhưng không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên biết sử dụng loại lợi hại này sát chiêu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim cương sư ưng căn bản còn đến không kịp công kích cũng đã bị trầm tường cho hạn chế. Trầm tường bay lượn ở trên không, huýt sáo, lúc này tâm tình của hắn tốt vô cùng. Bởi vì hắn biết kim cương sư ưng tử thương tảng lớn sẽ làm thần vũ điện xuất huyết nhiều, mà đây đều là bọn họ tự tìm, mẹ kiếp. Lại có thêm gia hỏa ngăn cản ta, ta liền muốn tự mình ra tay. Trầm tường hiện tại đột nhiên 10 phần chờ mong thần vũ điện lại phái người đến chặn lại hắn, này, ngươi vừa nãy chiêu kia thật lợi hại. Bất quá tiêu hao rất lớn, chỉ là thích hợp đối phó thực lực yếu hơn ngươi người, nhưng nếu như là đối với ta, sẽ một chút hiệu quả đều không có. Lam Lan lại tới nữa rồi, nàng xuất hiện ở trầm tường phía trên, xa xa cách trầm tường, tiểu nha đầu, ngươi tại sao đều là theo ta? Ta nhưng là một cái đại phôi đàn, là không phải bởi vì ta quá mức anh tuấn duyên cớ, trầm tường cười cợt nói, phi tự yêu mình ra hỏa. Ta chỉ là tẻ nhạt chứ, còn không biết muốn phi tới khi nào, cuộc so tài này quá buồn chán, lại không có vật gì ngăn cản ta làm cho ta giải buồn. Lam Lan khẽ thở dài một tiếng, ngươi đi tìm các ngươi vương giả đại lục võ giả nha, tìm ta làm gì? Trầm tường cũng nghĩ không thông vì sao lại bị tiểu nha đầu này nhìn chằm chằm, bọn hắn đều quá chậm hơn nữa chỉ có ngươi là phi. Bọn họ đều là chạy trốn, căn bản không thể cùng ta nói chuyện phiếm, Lam Lan nói rằng, quên đi, ta còn là nhanh chóng một ít. Nhanh chóng đi đến điểm cuối, tẻ nhạt chết rồi, Lam Lan tốc độ để trầm tường rất là ước ao. Hơn nữa nhìn nàng bay lượn lúc thức dậy cũng rất ung dung, hắn chỉ có thể thầm than một tiếng. Hắn còn không biết ở trên đường có bao nhiêu các loại đồ vật hắn đoán cuộc tranh tài này chính là nhằm vào hắn mà cử hành. Bởi vì hắn có cái kia cường hãn long lực chính diện giao chiến, vương quyền đối với đồ đệ của mình cũng không có nắm chắc. Vì để cho Trầm Tường thua trận, chỉ có thể dùng loại này thi đấu đến đem hắn đào thải, nghĩ đến điểm này, Trầm Tường âm thầm nổi giận. Cái này cũng là hắn cố ý không chút nào ẩn giấu chính mình hành tung nguyên nhân, chính là vì để những này mai phục ở trên đường người phát hiện hắn. Bởi vậy, hắn là có thể đem những người này đánh thành trọng thương, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Hai ngày trôi qua, giữa đêm khuya khoát, Trầm Tường đột nhiên thấy phía trước có một vệt sáng từ mặt đất bắn thẳng đến trên không, ngay hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm. Nhưng bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ mạnh phi thường kính áp lực, để hắn lập tức ngừng lại, Trầm Tường gian nan nhào động cánh. Làm cho mình cái kia trầm trọng thân thể đáp xuống đất, hắn hiện tại đã biết rõ cái kia chùm sáng là cái gì. Đó là một cái có thể trường sinh áp lực trận pháp, nếu như không phải hắn phản ứng đến nhanh, rất có thể tại vừa nãy liền đột nhiên rơi xuống. Này nhưng là một cái đại trận, thần vũ điện vì đem ngươi đào thải đi, nhưng là bỏ ra vốn lớn, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng, quay về mặt đất chính là một chưởng, hơn nữa còn là sử dụng long lực. Chỉ thấy phạm vi mấy dặm mặt đất nhất thời rạn nứt, mặt đất điên cuồng run rẩy lay động lên, một mảnh núi rừng trong nháy mắt bị hủy diệt. Có người, cẩn trọng, Long Tuyết Si đột nhiên hô, Trầm Tường đã cảm ứng được những người kia khí tức là 4 người. Hơn nữa đều là cảnh giới cực hạn, trận pháp kia đã theo tảng lớn thổ địa hủy diệt, loại áp lực kia đã biến mất. Bất quá Trầm Tường cũng không hề lựa chọn bay đi, mà là muốn đối mặt này 4 cái đang theo hắn tới gần người, trong bóng tối. 4 cái người áo đen đột nhiên xuất hiện Trầm Tường 4 phía, bọn họ thấy Trầm Tường một mặt đương nhiên. Giống như là đang đợi loại như bọn hắn, trong lòng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn họ xuất hiện sau khi, không nói hai lời. Đồng thời duỗi ra hai tay, trong bàn tay dâng trào xuất một cỗ lực lượng kỳ dị, chỉ là trong chớp mắt công phu. Trầm Tường dưới lòng bàn chân liền xuất hiện một cái tràn đầy huyền ảo linh văn trận pháp này vừa xuất hiện. Trầm Tường nhất thời thay đổi sắc mặt bởi vì chân khí của hắn không thể khiến dùng, đòi mạng chính là, hắn cả người cũng không thể động đậy. Thấy Trầm Tường sắc mặt cái kia 4 cái người áo đen đều trong ánh mắt đều tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Trầm Tường rất nhanh sẽ chấn định đi, hắn cười lạnh nói, các ngươi không động thủ với ta sao, chúng ta chỉ là phụ trách đem ngươi ổn định. Muốn ra tay với ngươi người rất nhanh sẽ tới, một người nói một cách lạnh lùng nói, Trầm Tường lông mày một loại, trong lòng thầm hận không ngớt. Hắn bây giờ hai chân giống như bị chăm chú hấp trên mặt đất như vậy, căn bản không cách nào di chuyển hơn nữa hắn vẫn chưa thể sử dụng chân khí. Nếu như hiện tại có người đến, hắn là phi thường nguy hiểm, xem ra cái kia đại trận là các ngươi bố trí. Bất quá chỉ là bị ta một thoáng liền hủy diệt, Trầm Tường bây giờ lại vẫn phi thường bình tĩnh. Điều này làm cho cái kia 4 cái người áo đen đều cảm thấy lo lắng. Bất quá bọn hắn đều đối với lúc này hắn liên thủ thi triển trận pháp rất có lòng tin. Hơn nữa cái kia muốn đối phó Trầm Tường người cũng sắp đến rồi, đến thời điểm chính là Trầm Tường bị đánh thành trọng thương thời điểm. Trầm Tường không thể khiến dùng chân khí, không thể động, nhưng hắn miệng nhưng có thể động, pháp lực của hắn cũng có thể động, bởi vậy. Hắn là có thể thi triển thần thông, lợi dụng pháp lực triệu tập linh khí trong thiên địa hội tụ thành lực lượng, tiến hành công kích cách trương.